bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 972, nội ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Lấy Thanh tiến độ chậm rãi đi vào, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần trông lòng phát ra cùng một thanh âm, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Trong văn phòng an tĩnh dị thường, trong lòng mọi người đều đang cầu khẩn. Hiện tại thế nhưng là thời kỳ mấu chốt, thất bại tổn thất nặng nề, thành công nguy cơ tạm thời giải trừ. Quá tuyệt vời, đột nhiên, mọi người phát ra tiếng hoan hô, Diệp Thần cầm lấy laptop trực tiếp tiến vào tầng thứ 8. Khóe miệng của hắn lộ ra một vệt tà tiếu, đây chỉ là bắt đầu, đến đón lấy có trò hay để nhìn. Ngón tay gõ tại trên bàn phím, rất mau tiến vào đến tầng thứ 8. M Quốc bỏ hoang trong nhà xưởng, một cái xấu xí nam nhân đang mục quang nhìn chăm chú lên máy tính, ngón tay không ngừng đập bàn phím, bên cạnh hắn còn có hai máy tính. Tiếu thiếu gia, chúng ta đã dựa theo ngài nói nhẹ nhõm giải quyết, về sau lại có loại chuyện này ngươi tìm ta là được rồi, bao ngươi hài lòng. Âu phục nam nhân không nói gì, chỉ là yên tĩnh hút thuốc. Tầng thứ 7 đã công phá, những thứ này số liệu là muốn hủy đi sao? Miller nhìn lấy đối diện Âu phục nam nhân hỏi. Nam nhân đem khói bụi run lên nói ra, không cần gấp gáp như vậy, ngươi trước cho ta dành riêng một chút. Đúng vậy, tiếu thiếu gia, ta làm việc ngươi yên tâm. Đang khi nói chuyện, Miller đã bắt đầu tiến hành backup data. Cùng lúc đó, ngón tay của hắn đập một cái khác máy tính, chuẩn bị công kích tầng thứ 9. Để hắn kinh ngạc chính là tầng thứ 8 vậy mà như thế tùy tiện công phá, hắn không cần tốn nhiều sức thì làm được. Ramo tại đối mặt Miller thời điểm tiến công, vậy mà không có bất kỳ cái gì lực phản kích. Quảng cáo, thế nhưng là Diệp Thần vừa ra tay, Miller bị thua trận nhanh so thậm chí so với hắn còn nhanh hơn rất nhiều. Diệp Thần đã từng nói với hắn, chính mình là thế giới kia hacker bảng xếp hạng đệ nhất tồn tại. Đối với bại bởi Diệp Thần mạnh mẽ như vậy, người Ramo là thua vui lòng phục tùng. Tại Ramo trong lòng đối Diệp Thần là kính nể không thôi, thậm chí đã đem hắn trở thành thần tượng. Hacker thế giới, cường giả vi tôn, chỉ có loại thực lực này người cường hãn, mới có thể có được đám hacker tôn trọng cùng kính ngưỡng. Nghĩ tới đây, Ramo trong lòng kích động không thôi, cũng có động lực. Hắn vô cùng rõ ràng Diệp Thần tại sao muốn đem số liệu chuyển di. Bởi vì chỉ có đem số liệu rời đi, mới có thể không cố kỵ gì đem tầng thứ 8 trình tự tất cả đều phá hư. Miller là một cái vô cùng tự phụ người, một đường công phá thông suốt hiện tại đã sớm tràn đầy tự tin, thậm chí có chút kiêu ngạo. Đối với tầng thứ 8 như thế nhẹ nhõm công phá, hắn khẳng định sẽ buông lòng cảnh giác, cho rằng thực lực đối phương quá yếu, căn bản là không có cách chống lại. Diệp Thần cũng là sử dụng điểm này, đợi đến hắn tính cảnh giác yếu xuống tới về sau, thì thừa cơ đem sự tình trước an bài tốt, virus thông qua viễn trình cắm vào đến Miller trong máy vi tính. Dạng này Diệp Thần liền có thể đối Miller máy tính tiến hành khống chế từ xa. Chỗ lấy để Miller như thế nhẹ nhõm công phá chính là vì Lưu có thời gian làm tốt đầy đủ chuẩn bị tốt cho đối phương có lực nhất kích. Ramo là từ tâm lý bội phục Diệp Thần cách làm này. Hắn đã nghĩ kỹ đợi đến nguy cơ giải trừ về sau, nhất định muốn bái Diệp Thần vi sư thật tốt cùng hắn học tập. Tô Tình nhìn đến tình huống trước mắt cũng là nhẹ nhàng thở ra, xem ra nguy cơ chẳng mấy chốc sẽ giải trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt bên trong tràn đầy bội phục, loại này bội phục chi tình thậm chí tựa như là trường giang chi thủy kéo dài không dứt. Diệp Thần kéo Tô Tình có chút băng lãnh tay nhỏ, biểu lộ nghiêm túc nhìn lấy Trịnh Tư Viễn nói ra. Trịnh quản lý, ngươi theo chúng ta đến một chuyến. Tuy nhiên Tô Tình không biết Diệp Thần vì sao muốn làm như vậy, có điều nàng còn là theo chân Diệp Thần đi ra ngoài. Ba người hướng về phòng họp đi đến. Đi vào phòng họp, Diệp Thần cùng Tô Tình ngồi tại vị trí trước, mà theo sát phía sau Trịnh Tư Viễn lại đứng ở nơi đó. Trịnh quản lý, ngươi cũng ngồi đi, Tô Tình phân phó nói. Trịnh nghĩ còn lâu mới có được ngồi, mà chính là nhìn về phía Tô Tình hỏi. Tô Tổng, đến cùng có chuyện gì tìm ta, nếu là không cuống cuồng ta trước hết đi hỗ trợ, bên kia còn thiếu nhân thủ. Đi làm phá hư sao? Một mực trầm mặc không nói, Diệp Thần đột nhiên mở miệng nói. Diệp Đồng, ngài nói đùa, làm sao có thể chứ, ta mặc dù là hạng mục này quản lý thế nhưng là cũng phải cùng bọn họ làm việc với nhau a, mà lại Ramo vừa tới đến công ty chúng ta sợ hãi trong lòng của hắn không phục mà lại có dị tâm. Trịnh Tư Viễn vừa cười vừa nói, ánh mắt của hắn theo Diệp Thần trên thân rời đi, nhìn về phía Tô Tình. Diệp Thần khóe miệng lộ ra một vệt tà tiếu, không nhất định đi Trịnh quản lý, tại sao ta cảm giác Ramo so ngươi còn muốn đối công ty trung tâm đâu. Diệp Đồng, ngươi đừng nhìn Ramo tiểu tử kia mặt ngoài nhìn đàng hoàng, trên thực tế trong lòng có thể có ý tưởng, cũng không phải cam nguyện một mực tại nơi này công tác. Trịnh Tư Viễn giải thích nói, Diệp Thần cười nói, tại sao ta cảm giác ngươi nói không đúng đây? Luận có ý tưởng vẫn là Trịnh quản lý càng có ý tưởng đi. Diệp Đồng, lời này của ngươi là có ý gì? Trịnh Tư Viễn sắc mặt âm trầm nói, ta cứ nói đi, Trịnh quản lý thật là rất khôn khéo, bằng không sao có thể tại tập đoàn ẩn núp thời gian dài như vậy mà không có bị người phát hiện đâu. Diệp Thần biểu lộ bình tĩnh nói ra, Tô Tình nghe vậy, trên mặt lộ ra chấn kinh biểu lộ. Nàng không hiểu Diệp Thần vì sao lại đột nhiên nói ra nếu như vậy, hơn nữa còn nói Trịnh quản lý là ẩn núp người. Diệp Thần móc ra một cái USB, đưa cho Tô Tình cười nói. Nơi này thu âm là ta vừa mới copy. Quảng cáo, Tô Tình tiếp nhận USB cắm ở trên máy vi tính, ánh mắt y nguyên nhìn về phía Trịnh Tư Viễn. Trịnh Tư Viễn tựa như là bị vô cùng lớn ủy khuất một dạng, biểu lộ ủy khuất nói ra. Tô Tổng, ngươi có thể phải tin tưởng ta à? Tô Tổng, ngươi cũng biết ta ở công ty làm nhiều năm như vậy, vẫn luôn cẩn trọng vì công ty, mà lại vì hạng mục này ta bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, trong lòng của ngươi cũng đều là rõ ràng. Tô Tình không để ý đến Trịnh Tư Viễn, mà chính là lạnh lùng nói ra. Là thật là giả chẳng mấy chốc sẽ chân tướng rõ ràng. Trịnh quản lý, ngươi nếu như bị oan uổng, ta cùng Diệp Đồng tự nhiên sẽ cho ngươi lời nhắn nhủ. Tô Tình nhìn thoáng qua biểu lộ bình tĩnh Trịnh Tư Viễn nói ra. Giờ phút này, theo Trịnh Tư Viễn trên mặt cũng không có nhìn ra cái gì một dạng. Bởi vì cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng. Chỉ có tại chứng cứ trước mặt là khiến người ta không gánh tội thay lực phản bác. Trịnh Tư Viễn ánh mắt trốn tránh, xoa xoa đôi bàn tay nói. Diệp Đồng, Tô Tổng, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Trịnh quản lý, ngươi không cần phải gấp, hy vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ ngươi nghe xong thu âm về sau còn có thể nói ra như vậy. Diệp Thần cùng Trịnh Tư Viễn đối thoại trong lúc đó, Tô Tình ấn mở phát ra khóa, bên trong truyền ra Trịnh Tư Viễn thanh âm. Sẽ không, ta được đến tin tức chắc chắn 100, sẽ không có vấn đề. Tiếu thiếu gia, đây là ngươi muốn tư liệu trước đó đáp ứng cho thù lao của ta đâu. Tiếu thiếu gia, ngươi cứ yên tâm đi, ta đã đem tập đoàn tình huống cho Ramo, hắn biết phải nên làm như thế nào. Chỉ cần hắn có thể đánh hạ hệ thống an toàn, ta liền có thể vô cùng dễ dàng đem chỗ có số liệu đều copy cho ngươi, dù cho có người phát giác ta cũng có dê thế tội cho ta gánh tội thay, sẽ không nhận một chút liên lụy. Cách chương.